Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 87, bạo. Thống trị lực, bạo lá gan chương 2, gấp cầu nguyệt phiếu, tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, mòi bị đến từ nước Anh, đặc biệt là Manchester truyền thông tập thể oanh tạc, phi thường chật vật. Những này bén nhọn vấn đề trên cơ bản tất cả đều là liên quan tới Giang Thần Hy. Đây là MU cùng Dortmund tranh tài, càng là Giang Thần Hy cùng Moy một lần trực tiếp nhất đối thoại. Trận đấu này, nhân vật chính chỉ có một người, đó chính là Giang Thần Hy. Hắn lập cú đúp, thật sớm liền trợ giúp Dortmund lấy được hai cầu dẫn trước. Còn đánh đầu đưa đò sáng tạo ra đội bóng thứ ba hạt dẫn bóng. Hắn là Old Trafford đêm này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Tinh sáng lóng lánh nhân vật chính. Giang Thần Hy biểu hiện càng xuất sắc, Moy càng là bị nghi ngờ cùng khó xử. Giang một người liền phá vỡ MU. Người bây giờ phải chăng hối hận lúc trước cự tuyệt đưa vào Giang? Người cảm thấy nếu như lúc trước đưa vào Giang, MU hiện tại tình trạng có phải hay không sẽ tốt hơn? Người đã từng nói Giang không cách nào thích ứng Premiership, hiện tại còn kiên trì loại này quan điểm sao? Nhìn thấy Giang xuất sắc như thế phát huy, Moy tiên sinh, người có cảm tưởng gì? Nước Anh ký giả truyền thông hưng phấn hướng phía Moy nã pháo. Ngoại trừ nước Anh truyền thông, Trung Quốc truyền thông cũng chưa thả qua Moy. MU đội chiến tích hỏng bét, Moy lẫn vào lại thảm. Cái này vốn là cùng Trung Quốc ký giả truyền thông không quan hệ. Nhưng là, Moy lúc trước chướng mắt Giang Thần Hy. Cái này khiến Trung Quốc phóng viên cùng chung mối thù. Bây giờ thấy Moy chật vật không chịu nổi dáng vẻ, trong lòng bọn họ mừng thầm. Đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Moy tiên sinh, xin hỏi ngươi như thế nào đánh giá Giang biểu hiện hôm nay? Moy tiên sinh, cá nhân ngươi cảm thấy MU lại bởi vì Giang biểu hiện xuất sắc mà bị đào thải sao? Moy tiên sinh, nghe đồn Ferguson tức sĩ lúc trước đã đề nghị ngươi đưa vào Giang. Ngươi bây giờ hối hận không? Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại vấn đề ném Moy. Cái này khiến Moy sắc mặt phi thường khó coi. Mà buổi họp báo một cái khác nhân vật chính Klopp đã cơ hồ bị quên lãng. Bất quá, Klopp hoàn toàn không thèm để ý. Hắn mang trên mặt tiếu dung, cười hì hì nhìn xem một màn này. Moy cự tuyệt trả lời liên quan tới Giang Thần Hy vấn đề. Giang là Dortmund cầu thủ, ta chỉ trả lời ta cầu thủ vấn đề. Lập tức có Manchester phóng viên đặt câu hỏi. MU phải chăng đã từ Champions League thi đấu vòng tròn bị loại rồi? Moy vấn đề này không cách nào né tránh. Hắn kiên quyết phủ nhận nâng lên bị loại. Ta rất bình thường uể oải, nhưng là ta y nguyên tràn ngập lực lượng. Hiện tại mới chỉ là hiệp 1, còn có hiệp 2 tranh tài. Hết thảy cũng còn có nghịch chuyển cơ hội. Ta đối đội bóng tràn ngập lòng tin. Ta cho là ta có năng lực tiếp tục dẫn đầu chi này đội bóng đi hướng thắng lợi. Moy cố chấp biểu, thị mình nguyên tin tưởng vững chắc, MU tại bản mùa giải có thể lấy được thành tích tốt. Trách nhiệm vĩnh viễn sẽ lạc đang huấn luyện viên trên thân. Làm chúng ta thắng trận lúc, chúng ta là một cái chỉnh thể. Thua cầu lúc cũng giống như vậy. Ta tin tưởng MU sẽ ở hiệp 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúc mừng thắng lợi. Chúng ta nhất định phải kiên trì. Kiên trì, kiên trì, người thật cho rằng như vậy sao? Manchester một cái phóng viên hô, biểu lộ mỉa mai, Moy sắc mặt liên tục biến hóa. Cuối cùng chịu không được kích thích, trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Người dạng này trốn tránh không được. Có Manchester phóng viên hướng về phía Moy bóng lưng hô. Klopp nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt hắn cũng mất. Moy một màn này, để hắn có thỏ tử hồ bi cảm giác. Là chủ huấn luyện viên, áp lực phi thường lớn. Moy hiện tại cái này chật vật một màn, chưa chắc không thể có thể là hắn Klopp tương lai tấm gương. Sau đó, Flop cũng đơn giản trả lời hai vấn đề, liền vội vàng rời tiệc. Các phóng viên cũng không thèm để ý. Hiện tại bọn hắn đầy trong đầu đều là như thế nào đưa tin trận đấu này. Càng thêm xác thực nói là cho Moi đáp lên vách quan tài. Nói đến, Moi cũng thật đáng thương. Trung Đại Tuấn đột nhiên nói, Dịch Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn Trung Đại Tuấn, có chút im lặng, xin nhờ, ngươi lúc nói lời này, không nên cười lấy có chịu không? Cái này rất bình thường không có thành ý, tại đồng thời tiến hành một trận khác vòng tứ kết bên trong. Barcelona sân nhà cùng Atletico Madrid 1-1 chiến bình. Tại trận này Tây Ban Nha trong nội chiến, Diego tại nửa chàng sau tranh tài vì Atletico Madrid trước nhổ thứ nhất. Neymar sau đó vì Barcelona san đều tỷ số điểm số. Một trận 1-1 thế hòa. Simeone Atletico Madrid lấy được quý giá sân khách dẫn bóng. Atletico Madrid cái này ngày xưa nghèo túng nhiều năm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Để cho người ta lau mắt mà nhìn. Phải biết, giờ này khắc này. Tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn cũng là cùng Barcelona giết khó hòa giải. Hiện tại chính lấy dẫn trước Barcelona một phần ưu thế đứng đầu La Liga điểm thi đấu vòng tròn bằng. Bất quá, ngày thứ hai, quay chung quanh cái này Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài ngày chủ đề. Càng nhiều hơn chính là liên quan tới Dortmund cùng MU tranh tài. So sánh với Tây Ban Nha nội chiến, trận đấu này chủ đề tính chất nhiều lắm. Giang thần Hy báo thù Moi. Đây là rất nhiều truyền thông báo cáo hạch tâm quan điểm. Trước đây trải qua truyền thông công bố, mọi người hiện tại cũng biết Giang thần Hy suýt nữa gia nhập Liên minh MU. Là Moi chướng mắt Giang thần Hy. Dortmund cuối cùng mới nhặt nhạnh chỗ tốt, đạt được Giang thần Hy. Mà MU đội trước mắt tại giải ngoại hạng Anh quính cảnh. Moi tan học tiếng hô một mực không ngừng. Dưới tình huống như vậy, Moi cùng Giang thần Hy trực tiếp va chạm. Cái này khiến trận đấu này lộ ra đặc biệt có mánh lới. Sky TV đấu trường tại ngày thứ hai đặc biệt chú ý trận đấu này. Đây là thuộc về Giang tranh tài. Hắn thống trị tranh tài. Trận đấu này Giang một người liền đánh sụp MU. Đây chính là thống trị lực. Hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài hai cái dẫn bóng đối MU là đả kích chí mạng. Chủ trì khen ngợi, Lee Iker nói, đây là một cái phi thường có tính công kích cầu thủ. Mỗi khi hắn xuất hiện trong vùng cấm địa, MU phòng tuyến liền sẽ khẩn trương. Đúng thế, Lee Iker giải thích cộng tác Mortensen đồng thời, cũng là cái tiết mục này khen ngợi. Hắn nói, Dortmund toàn đội chiến thuật minh xác, chính là vì Giang sáng tạo cơ hội, bọn hắn tín nhiệm Giang, mà Giang thì dùng dẫn bóng hồi báo đồng đội tín nhiệm. Không biết giờ này khắc này, Moi hối hận không có, hối hận hữu dụng không? Tiết mục khen ngợi MU danh túc Willy, Morgan nói chuyện, hắn phê bình Moi không phải MU chủ soái hợp cách nhân tuyển. Trên thực tế, vị này trước MU danh túc vẫn luôn là Moi kiên định phê bình người. Morgan tại 1968 năm 1975 hiệu lực MU. Đại biểu đội bóng ra sân 236 lần. Thuộc về thường sinh động tại truyền thông cùng tiết mục TV bên trong MU danh túc. Hắn nói tiếp, Moi không nên là MU lựa chọn. Cũng không nên là từ hắn tới thay thế Ferguson. MU cần đoạt giải quán quân, mà lại cần đá ra MU thức bóng đá. Nếu như Van Persie cùng Rooney cấp bậc như vậy ngôi sao bóng đá không chiếm được nên được cúp vô địch, đó chính là một cái bi kịch. Ý của ngươi là trách nhiệm đang huấn luyện viên? Lee Iker hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Morgan hỏi lại. Hiện trường người xem vỗ tay, có người thổi lên huýt sáo. Vào thời khắc này, phê phán Moi, cái này thuộc về chính trị chính xác, không có tâm bệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.